ngày qua tôi vẫn tin, tình yêu đó không bao giờ nhạt phai. Mà giờ này em đổi thay, người gian dối khiến tim tôi buồn đau. Cuộc tình mình đang thắm xanh, mà em nỡ xóa tan giấc mộng vàng. Rồi vội tìm duyên mới kia, bởi vì em đã quá đam mê. Thôi em đi đi, khi đời em mê xa hoa, tôi không còn gì cho em nữa đâu. Tôi không cao sang như lòng em luôn hay mơ vào cơn mơ phù du. Thôi em cứ đi đi tìm vui cho riêng em, tôi không cần một người như thế đâu. Bao nhiêu yêu thương đã vùi lấp trong con tim tôi đang đầy ẩn sâu. Giờ lòng tôi đã không còn yêu em, và rồi em thấy vui gì không nghe. Tình yêu đó không bao giờ nhạt phai, mà giờ này em đổi thay, người gian dối khiến tim tôi buồn đau. Cuộc tình mình đang thắm xanh, mà em nỡ xóa tan giấc mộng vàng. Rồi vội tìm duyên mới kia, bởi vì em đã quá đam mê. Đời em mê xa hoa, tôi không còn gì cho em nữa đâu. Tôi không cao sang như lòng em luôn hay mơ vào cơn mơ phù du. Thôi em cứ đi đi tìm vui cho riêng em, tôi không cần một người như thế đâu. Bao nhiêu yêu thương đã vùi lấp trong con tim tôi đang đầy hận sâu. Giờ lòng tôi đã không còn yêu em, và rồi em thấy vui gì không em. Thôi em đi đi, khi đời em mê xa hoa, tôi không còn gì cho em nữa đâu. Tôi không cao sang như lòng em luôn hay mơ vào cơn mơ.